Thần đạo Đan Tôn, chương 5018 thực lực, gocchuyenaudio.com, gâu gâu gâu, ngao ngao ngao tiểu thanh long cùng đại hắc cẩu cắn nhau vô cùng kịch liệt, hai tên giờ hơi này náo loạn không ít, Lăng Hàn không nhìn nhiều, nhiều nhất chỉ đạp bọn chúng một cái mà thôi, thằn lằn, tiện cẩu. Lúc này, mọi người kinh hô tất cả đều không dám tin vào mắt mình. Hai tên giờ hơi này chỉ là phụ, chủ yếu là bọn họ hiện thân, Lăng Hàn còn ở xa sao, ngươi là Lăng Hàn. Bách Lý Vân Hà cũng có thể nói chuyện, hắn chỉ vào Lăng Hàn, giọng nói run rẩy, đôi mắt đầy sợ hãi. Sát thủ đế tử, siêu cấp đại ma vương. Lăng Hàn mỉm cười, hắn biến hóa thành nguyên hình, Lăng Hàn, thật sự là Lăng Hàn. Mọi người kinh hô, mặc dù mọi người đều biết Lăng Hàn bị giam ở giáo chủ vĩnh viễn, nhưng giáo chủ có chiến lực quá mạnh, khi đó còn đánh với tôn giả thất tinh Bách Lý Thiên, cũng kinh diễm khắp thiên hạ. Mặc dù bây giờ đã rất ít người thảo luận về Lăng Hàn, nhưng tận mắt nhìn thấy nhân vật truyền kỳ cũng cảm khái. Nếu không phải thiên địa giam cầm, gia hỏa này sẽ trở thành tôn giả mạnh nhất, thánh nhân mạnh nhất lịch sử, thậm chí vấn đỉnh đế vị, ha ha, Lăng huynh đã lâu không gặp. Đinh Thụ tiến lên chào hỏi Lăng Hàn. Lăng Hàn nhìn sang, cười nói, thế nào, hiện tại cảm thấy có thể đánh thắng ta cho nên không gọi lão đại sao? Đinh Thụ buồn bực, biết sớm như vậy, hắn cần gì tự tìm mất mặt, ngươi bị giam ở giáo chủ vĩnh viễn nhưng cái miệng vẫn thối như thế. Hắn cảm thán, đáng tiếc, ban đầu còn muốn luận bàn với ngươi một chút. Thủy Thanh Sưởng cảm thấy đáng tiếc, nàng đã là tôn giả thất tinh, mặc dù giống như Bách Lý Thiên khi đó, nhưng bá chủ nguyên thế giới sẽ giống nhau sao? Hơn nữa, Lăng Hàn có thể đối kháng với Bách Lý Thiên là bởi vì hắn nắm giữ năng lượng hủy diệt, cần phải biết rằng, Thủy Thanh Sưởng cũng nắm giữ nhưng không phải trạng thái hoàn toàn mà thôi. Cho nên, cùng là tôn giả thất tinh chiến giáo chủ, nàng có thể thắng Lăng Hàn dễ dàng, thậm chí có thể miểu sát. Đã như vậy, cần chiến đấu hay sao? Lăng Hàn cười ha ha, vậy thì mời Thủy tỷ tỷ bảo kê ta. Thủy Thanh Sưởng liếc mắt, ai là tỷ tỷ của ngươi? Ta già như thế sao? Thống trị nguyên thế giới, có người nào không phải lão quái vật sống vô số năm. Nhưng dù nói thế nào Thủy Thanh Sưởng cũng là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân sẽ quan tâm tuổi tác Lăng Hàn. Lúc này có đệ tử mở miệng cắt ngang Lăng Hàn ôn chuyện với. Bằng hữu cũ, muốn chết sao? Lăng Hàn quay đầu nhìn, đó là Bích Lạc đế tộc Hàn Vân, hắn không cần cho sắc mặt tốt. Nhưng Hàn Vân bây giờ đã là tôn giả cửu tinh, lần này tiến vào thánh nhân mộ địa chính là vì thể nghiệm thánh cấp, từ đó tránh đi đường rẽ, trên tu vi sẽ đuổi kịp Bách Lý Thiên, Yến Đông Minh, thậm chí vượt qua bọn họ. Tranh giành đế vị đã đến thời điểm mấu chốt, cho nên, hắn tự nhiên xem thường Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ có thể đánh ngang tay với tôn giả thất tinh Bách Lý Thiên mà thôi, cùng là thế hệ hoàng kim, hắn đã là tôn giả cửu tinh, mà Lăng Hàn thì sao? Bị giam ở giáo chủ vĩnh viễn, thực lực không có khả năng tăng lên. Chiến lực cách xa cần phải nói tỉ mỉ hay sao? Hàn Vân cao ngạo nhìn Lăng Hàn, thản nhiên nói, ngươi đã là một tên phế nhân, ngươi nên trốn vào một góc nào đó, đứng ngoài quan sát thời kỳ phong vân, như thế ngươi còn có thể an ổn tới lúc tuổi già, nhưng ngươi lại nhảy ra, đúng là không biết sống chết, long ra đến làm thịt hắn. gocchuyenaudio.com, tiểu thanh long nhảy ra ngoài, Lăng Hàn khoát khoát tay, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Thanh Long ăn thiệt thòi ở trên cảnh giới, cũng chỉ là thất tinh, nhiều nhất chống lại Hàn Vân bát tinh mà thôi, dù sao người ta chính là thế hệ hoàng kim, cũng không phải thổi phồng. Mặc dù khó chịu Tiểu Thanh Long vẫn lui xuống, có nói ngươi cũng không hiểu. Hàn Vân từ tốn nói, Lăng Hàn cười một tiếng, Hàn gia có chuẩn bị chọn đế tử không? Đây là ý gì, ta đã giết một Hàn đế, lần này lại giết ngươi, Hàn gia còn người kế tục hay không? Lăng Hàn lại bồi thêm một câu. Cái này, ngươi lấy đâu ra tự tin như thế? Rõ ràng đã bị giam ở giáo chủ, vì cái gì ngươi còn cho rằng mình là đệ nhất thiên tài, ha ha, ngươi nhất định muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hàn Vân nhanh chân đi về phía Lăng Hàn, oanh, trong người hắn tỏa ra dị sắc như hóa thành một dòng sông dài. Tôn giả cửu tinh đấy, hơn nữa còn là thế hệ hoàng kim, thật sự mạnh tới mức không có thiên lý, chỉ có thánh nhân có thể áp chế. Lăng Hàn đứng chắp tay giống như chẳng có ý chiến đấu chết. Hàn Vân điểm một chỉ về phía Lăng Hàn, một dòng sông lao thẳng về phía Lăng Hàn. Trong dòng sông có đạo tắc xuất hiện, quy tắc thất tinh, 16 đạo. Hàn Vân cũng không giữ lại, hắn biết rõ Lăng Hàn yêu nghiệt, lại có năng lượng màu đen thần bí trợ giúp, thậm chí có thể đối kháng 14 đạo quy tắc thất tinh, cho nên vừa ra tay hắn đã sử dụng toàn lực. Quanh, mỗi giọt nước trong dòng sông đều ẩn chứa đạo tắc lực sát thương vô cùng đáng sợ. Lăng Hàn cản như thế nào? Tất cả mọi người hiếu kỳ, phải biết Hàn Vân còn mạnh hơn Bách Lý Thiên những năm trước, sau chuyến đi lần này, hắn sẽ xung kích thánh vị. Thánh nhân 200-300 tuổi từ xưa đến nay có mấy người? thời đại này đang dậy sóng, đáng tiếc là, Lăng Hàn chú định chỉ có thể đứng ngoài quan sát, hắn không có tư cách tham dự. Ai, hắn đại khái là không cam lòng, cho nên mới khăng khăng khiêu chiến Hàn Vân. Vấn đề là, cho dù ngươi không chế thì thế nào, ngươi có thể thành tôn giả sao? Ngươi có thể thành thánh sao? Cho nên, ngươi chung quy sẽ bị thời đại vứt bỏ. Mọi người đều nhìn chằm chằm, Lăng Hàn xuất thủ, hắn xuất ra một chỉ điểm vào dòng sông kia. 95 đạo quy tắc như ẩn như hiện đan vào thành phiến, từ đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ không gì sánh bằng. Bành, điểm ra một chỉ, dòng sông lập tức giải tán, nhưng 14 đạo quy tắc thất tinh vẫn hiển hiện, chúng hóa thành một đạo thần kiếm tiếp tục chém xuống. Nhưng mà, Lăng Hàn đánh ra đạo tắc hóa thành nắm đấm chặn thần kiếm. Tạp tạp tạp kẹt, thần kiếm và nắm đấm cùng xuất hiện vết rạn, cuối cùng cùng nhau vỡ nát. Cái gì, mọi người trợn mắt nhìn. Đỡ được hơn nữa còn hờ hững và nhẹ nhàng. Gia hỏa này thành tôn giả rồi. Không, khí tức của hắn vẫn là giáo chủ, hơn nữa đám người này đều nhìn thấy rõ ràng, đối phương dùng quy tắc lục tinh. Trời ạ, nói cách khác Lăng Hàn mặc dù bị vây ở giáo chủ, nhưng lúc trước hắn chỉ sánh bằng Bách Lý Thiên, đến bây giờ hắn còn lại có thể ngăn cản Hàn Vân, thực lực của hắn tăng trưởng bao nhiêu? Phải biết, hắn còn chưa sử dụng năng lượng màu đen đấy. Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy tê cả da đầu, chính là Đinh Thụ mấy người cũng là ngược lại đánh khí lạnh, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Cách chương.